Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi ôm lấy hắn. Dương An mau lên, em muốn có. Thúc giục hắn trả tiền, cô tự động đeo nhẫn vào tay mình rồi chạy trước. Bà bán hàng nhìn hắn rồi nói, cặp nhẫn này tượng trưng cho sự trường tồn của tình yêu, hai người phải giữ kỹ, bởi vì là không có cặp thứ hai giống thế đâu. Mấy bà bán hàng toàn quảng cáo như vậy nên hắn chỉ khẽ gật đầu rồi theo sau cô. Hai người vào trong trung tâm mua sắm, chọn quà Giáng sinh cho mọi người trong gia đình. Sau đó quay về Hàn gia ăn tối. Ba, mẹ con về rồi. Vừa về đến, Hàn Mặc Tử đã ôm chầm lấy mẹ. Con gái ngoan, ta đang chán chết đây. Năm nay con không dám về, ta chắc chắn sẽ cắt sinh hoạt phí của con. Bà Hàn tỏ vẻ giận dỗi với cô. Không phải con về rồi sao? May mà cô trở về kịp lúc. Ăn tối xong xuôi, cả gia đình ngồi quây quần bên cây thông Noel được trang trí nhiều màu sắc. Quá nhàm chán, cô quay sang Dương An. Anh, hay mình đốt pháo hoa đi. Hắn nhìn cô lãnh đạm. Không phải giao thừa mới đốt pháo bông sao? Ai nói vậy? Cô loay hoay trong túi đồ, gọi hắn rồi chạy ra sân, đã bị tuyết phủ kín. Ông bà Hàn vì mệt mỏi mà lên lầu nghỉ ngơi trước. Ánh sáng vàng nhạt của pháo bông cùng tuyết nhẹ nhẹ rơi tạo nên một sự kỳ ảo mà ấm áp trên nụ cười của cô. Dương An, anh xem rất đẹp đi. Nhét cây trên tay cho cô, đốt một loạt pháo bông. Pháo bông như những đốm lửa nhỏ rực rỡ cháy trong đêm, như niềm tin được lan rộng. Chơi một hồi, cô vì quá mệt ngồi phịch xuống bậc cầu thang đầy tuyết. Hắn định trách mắng cô nhưng lại nghe thấy cô than nhẹ. Tại sao Giáng sinh năm nay anh cả không có trở về? Hóa ra cô không phải là vô lo, vô nghĩ như hắn tưởng, mà vẫn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng hắn không muốn cô lo nghĩ như vậy. Ngồi xuống cùng cô, tay vuốt ve mái tóc bị mưa tuyết thấm lên của cô. Em đừng lo, anh ấy chỉ bận công chuyện quan trọng thôi. Tuyết vẫn rơi dày đặc và mù mịt, tự hỏi rằng khi nào xuân mới sang. Cục diện trong tổ chức đang rối ren. Rất nhiều anh em cùng một lúc bị sát hại. Thân là lão đại, Dương An có trách nhiệm trấn an tinh thần và xử lý vụ thảm sát này. Ngồi trong phòng điều hòa rộng lớn, hắn như một con báo đầy mùi nguy hiểm. Khi nghe A Lý báo cáo tình hình, số anh em bị giết, kẻ bị chặt tay, người chặt chân, bụng bị moi nội tạng hoặc chém đứt đầu, thi thể tất cả trong số họ đều không hề nguyên vẹn, gây ra sự hoang mang cục bộ. Ngón tay hắn đặt lên bàn gõ nhẹ, kính mắt đen quá nửa mặt khiến người ta có cảm giác áp bức. Không một biểu cảm, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên hướng phía tứ đại hắc nhân. Nãy y cô nghĩ sao? Nãy y ngồi bên cạnh hắc hỏa, mái tóc màu đỏ rượu, nụ cười vẫn cứ nở ở trên môi. Nhìn vào cục diện, những người này đều là thuộc hạ cấp cao trong tổ chức, những người cùng tham gia vào vụ bắt kẻ phản bội lần trước. Hắc hỏa nóng này không thèm nghe nại y phân tích, liền lớn tiếng. Lão đại, xin người hãy cho thuộc hạ đi tiêu diệt tên Ready Coalition đó. Chắc chắn chính là hắn ta. Dương An đưa mắt về phía hắc hỏa. Tại sao? Chỉ có hắn mới có năng lực làm như vậy. Còn nữa, trước khi bị giết, bề anh em còn kịp lưu lại chữ viết bằng máu RE. Hai chữ đó cũng đủ rồi. Câu sau hừ một tiếng, anh em hắn sẽ không bao giờ hắn chịu để thiệt thòi. Khuyên tai hình cây thập giá bên tai, dính chút máu tươi, cùng mái tóc ngắn càng làm hắn thêm bồng bột. Lỗ thần vẫn bộ áo gió dài, một bên mắt bị bịt lại như cướp biển, râu cũng đã dài. Đưa một điếu xì gà lên mũi ngửi. Lão đại, thuộc hạ theo ý của hắc hỏa, nguyện đem thân báo thù cho chí cốt. Không được. Vu Mễ đập bàn, áo da cuồng dã đen láy. Như thế là tìm chỗ chết. Dương An khẽ giơ tay, mọi người đang xôn xao lập tức im lặng. Chỉ một cái giơ tay nhẹ nhàng mà đem lại hiệu ứng lớn như vậy, quả không phải là người tầm thường. Lần này tôi muốn kết thúc. Lão đại, người... Hàn Mặc Tuyết một bên lăn qua lăn lại trên giường một cách nhàm chán, cuối cùng cũng chờ được Dương An trở về. Sơ mi đen bên trong âu phục đóng cao nút nhưng lại mang vẻ không thể xâm phạm. Hắn khẽ day day mi tâm, bật hệ thống sưởi trong nhà lên. Cô luôn như vậy, không bao giờ chịu chủ động chăm sóc bản thân mình. Ôm lấy hắn từ phía sau, chiếc áo len rộng màu nâu nhạt của cô, tay tay áo rộng ra che lên đôi đồng tử mệt mỏi. Đoán xem là ai? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net